Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 246, muốn đánh nhau. Mẹ, người kia đang cố ý cố tình nâng giá. Số 17 hận đến nghiến răng, tìm cơ hội đem một cái khác khối đoạt lại, đến lúc đó giết chết hắn nha. 18 cắn răng nói, nhìn xem hút tinh thạch đánh ra đi. Lansny thở phào một cái. Còn hảo thiếu gia không có đập tới, không phải coi như thật là thua thiệt chết. Đi thôi, hắn nói một tiếng giống phía ngoài đoàn người chen tới. Thiếu gia, tiếp xuống đồ vật cũng không tệ, ngươi không nhìn sao? Lansny hỏi. Không được, đối ta không có tác dụng gì. Hắn trả lời. Phía sau 5 kiện không thể nghi ngờ là trang bị cùng vũ khí, còn có máy móc chiến tranh. Những vật này chính mình cũng có thể chế tạo. Làm gì đi mua a? Lại nói cái này cũng trang bị ở trong mắt người khác rất cao cấp. Ở trong mắt chính mình lại chẳng phải là cái gì. Tốt a, làm không rõ ràng mình thiếu gia này tính tình. Lansny than nhẹ một tiếng đi ra đám người. Hắn đi, nhanh xử lý thủ tục. Sau đó cùng đi lên. Số 17 bàn giao. Không có việc gì có nghĩ. Lại chuột chạy không được hắn. Số 18 cho một cái yên tâm ánh mắt. Hai cái còn vẫn mở bắt đầu xử lý thủ tục. Nhận lấy hút tinh thạch. Một phương. Ba người rất mau trở lại đến ra biển công hội. Thế nào xem xét đi toàn bộ công hội tựa như là xử lý zombie. Cổng nằm một cái quan tài. Cái này quan tài phi thường kỳ lạ. Vuông vức bên trên khắc kỳ chân dị thú. Đến không giống như là chứa người. Đây là chúng ta chuyện. Lansny cuống quýt đi lên hỏi nói. Ba người mới đi một cái ban ngày, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm chiến trận này tựa như là người chết. Một gã sai vặt rời đi chạy tới. Đại nhân có chỗ không biết. Sáng nay phát sinh một cọc thảm án. Gã sai vặt biểu lộ mang theo bi thống. Như không biết hắn chỉ là cái gã sai vặt, còn thật sự cho rằng chết chính là hắn cha mẹ. Ba người giật mình. Đến cùng là chuyện gì mới xem như thảm án? Chẳng lẽ nói Lam Vân chết? Mau nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lansny thúc nói. Sáng nay ba vị đại nhân sau khi đi Lam Vân trấn trưởng tới cho ăn chim oanh. Ai ngờ nói. Ai ngờ đạo chim oanh một tổ chết hết. Ô ô ô, gã sai vặt vậy mà khóc lên. Khóc thương tâm gần chết. Khóc kém chút liền bất tỉnh nhân sự. Ngọa tào, thiết thủ nhịn không được phát nổ âm thanh nói tục tử. Không sẽ chết mấy con chim sao? Cần thiết hay không? Lại nuôi mấy con không phải. Làm cho cùng người chết. Suối quẩy, chim oanh đường tiếu biết nói. Mặc dù khó được nhưng cũng không cần như vậy đi. Chim oanh chết người khóc cái gì? Đường tiếu không hiểu hỏi gã sai vặt. Ô ô, đại nhân có chỗ không biết. Tiểu nhân 10 tuổi bắt đầu ngay tại cái này quét rác. Là nghe chim oanh tiếng kêu lớn lên. Nhớ tới về sau cũng đã không thể nghe gặp tiếng kêu của bọn nó liền thương tâm gần chết. Muốn theo chúng nó mà đi. Gã sai vặt nói đến chỗ thương tâm khóc càng hung. Vậy ngươi đi đi à. Đường tiếu e sợ cho thiên hạ bất loạn. Ách. Gã sai vặt không nói. Không sẽ chết mấy con chim. Lam Vân tên kia cần thiết hay không? Nói câu đi tới công hội. Thiếu gia có chỗ không biết. Cái này chim oanh đi vào York trấn nói ít cũng có 10 năm quang cảnh. Là Lam Vân thích nhất một loại chim. Gần nhất càng là sinh hạ một tổ chim oanh. Mà bây giờ chết hết, có thể tưởng tượng Lam Vân tâm tình. Lansny giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Vậy cái này chim oanh chết như thế nào? Hắn hỏi lên như vậy ba người đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, sống rất tốt chết như thế nào? Ba người nói xong đã nhìn thấy Lam Vân từ đại sảnh đi ra. Bái kiến thiếu gia, Lam Vân hành lễ, không cần hành lễ, nghe nói ngươi chim oanh chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi, Lam Vân vành mắt lập tức đỏ lên. Thật khó tưởng tượng đây là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân nhanh khóc biểu lộ. Buổi sáng hôm nay đưa tiễn thiếu gia. Tiếp lấy đi cho ăn chim oanh, ai ngờ đạo phát hiện hai con chim lớn hai con chim nhỏ chết hết. Đại điểu là bị tươi sống bóp chết. Chim nhỏ bị ngồi chết. Nói đạo chỗ thương tâm Lam Vân lau nước mắt, nếu là bắt được cái kia đáng. đâm ngàn đao dọa đến hắc thủ ta bay lột hắn không thể. Nén bi thương a, có thể tìm tới hung thủ nhất định bắt ngươi về. Nói xong vỗ vỗ Lam Vân bả vai. Cảm ơn thiếu gia, đi nghỉ trước đi. Nói không chừng ngày mai liền có tin tức. Thích hợp an ủi một hồi Lam Vân thiết thủ hai người trở về phòng, ước chừng qua một hai canh giờ. Đường Tiếu thân ảnh xuất hiện ở thiết thủ trong phòng. Đi, chúng ta ra ngoài. Đường Tiếu nói. Đi nơi nào thiếu gia? Thiết thủ hỏi. Ra ngoài liền biết nói. Hai người lén lút lút ra gian phòng. Ra biển công hội bên ngoài. Hai cái người áo trắng chính vây quanh tường viện đi dạo. Số 18 nghĩ. Lại chuột đang không ngừng tìm cái hướng kia khoảng cách Đường Tiếu càng gần một chút. Đừng nói chuyện. Chúng ta một hồi đi vào trực tiếp ám sát người kia. Số 17 nói. Biết nói. Nói xong hai người liền muốn vượt tường mà qua. Đông. Hai tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh âm vang lên. Số 17 làm gì che số 18 miệng. Mụ nội nó. Ra biển công hội tường làm sao cao như vậy. Đường Tiếu mắng vừa nói. Ai biết. Quẳng chết ta rồi. Nếu không phải sợ bị phát hiện dùng lấy không thực dụng lực lượng sao. Thiết thủ cũng đi theo sao. Âm thanh. Hai người tùy tiện biến mất trong bóng đêm. Bọn hắn vậy mà tự tìm đường chết. Số 17 cho số 18 nháy mắt ra dấu hai người đi theo. Sớm tại lật tường viện thời điểm, Nguyên Bảo liền đã nhận ra hai cái người áo trắng. Ngược lại là liền bàn giao thiết thủ mặc kệ gặp người nào cũng khi không thấy được. Bọn hắn quả nhiên cùng lên đến. Hắn cho thiết thủ nháy mắt ra dấu. Hai người chuyên chọn hắc ám đường đi. Rất nhanh liền đi tới góc trấn bên tường thành. Hai người thả người nhảy lên nhảy ra ngoài. Hai cái này người áo trắng mặc kệ nói cái gì cũng sẽ không buông tha mình. Vừa vặn mình cũng không có ý định buông tha bọn hắn. Đã muốn đánh liền đi góc bên ngoài trấn. Miễn cho đến lúc đó đem ra biển công hội đánh thành phế tích. Mình có Behemoth thú cùng Duasa hào thật đúng là không sợ hai cái này người áo trắng. Mặc dù cơ giáp của bọn họ rất lợi hại nhưng ở trong mắt mình. Đơn giản liền là khắp nơi đều là thiếu hụt cùng nhược điểm. Cơ giáp ở trước mặt mình xác thực khoe khoang không nổi. Người đi lên nhanh một chút a. Số 17 đứng tại cao mười mấy mét trên tường thành hô nói. Trời ngươi nha, ngươi thế nào không cõng cái đồ chơi này. Số 18 mắng một tiếng. Dùng hết lực khí toàn thân mới xem như nhảy lên. Phía sau hắn rất hiển nhiên cõng đấu giá tới hút tinh thạch. Khá lắm cõng như thế cái đại gia hỏa theo dõi lòng người xác thực đủ lớn. Gia York chấn cảm thụ một cái Behemoth thú vị trí hướng bên kia tiến đến. Một sau 20 phút ước chừng chạy đến mấy chục dặm. Lập tức ẩn giấu đi. Làm sao không thấy. Số 18 kéo lấy trên tay nghĩ. Lại chuột không hiểu hỏi. Hai người từ trong bóng tối đi ra. Đứng tại người áo trắng đằng sau. Người áo trắng đột nhiên quay đầu. Ta nói cái gì đi tới chỗ nào đều có thể bị các ngươi tìm tới. Nguyên lai là cái này hai con chuột đang tác quái. Đường Tiếu cười đùa nói. Giống như hai cái người áo trắng tại trước mắt hắn không đáng kể chút nào. Phải biết, người áo trắng nhưng là có thể tùy tiện phá hủy chiến thần pho tượng tồn tại. Loại này tồn tại cường đại. Ngay cả đại lục đỉnh tiêm cao thủ còn không sợ. Có thể thấy được chỗ cường đại. Canh thứ hai, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.